Đàn Đại Chí Tôn, chương 627, 627, 5 tầng yêu quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm từ trong đầu con kiến màu sắc rực rỡ đào ra một khối tinh phách to như nắm tay. Tinh phách lóe ra tia sáng sáng tỏ, sáng long lanh, giống như bảo thạch mỹ lệ. Nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo. Số lượng lớn con kiến bỏ qua núi đá, đang tìm kiếm con mồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian mang theo tinh phách rời khỏi. Chạy ra rất xa, tìm tới nơi an toàn. Lấy toàn bộ tinh phách siêu tập trước đó cùng tinh phách của màu sắc rực rỡ này ra. Luyện hóa hấp thu, tinh phách quả thực có được lực lượng thần kỳ. Nhanh chóng khôi phục năng lực cơ thể, cường hóa hài cốt, huyết nhục, còn có nội tạng. Ngay cả linh hồn đều rõ ràng cảm nhận được cường hóa. Khương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cứ như vậy một hồi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thể năng đều có chỗ tăng cường, đúng là bảo bối tốt, trách không được Cơ Lăng Huyên lại đợi ở chỗ này hơn nửa năm. Khương Phàm hoạt động thân thể, sờ ép không ạng rời khỏi bách bội cấm khu, đi ra bên ngoài săn giết bầy yêu nghĩ tràn ngập đất trời. Bách bội cấm khu thật là đáng sợ, hay là trước tiên ở bên ngoài hoạt động một chút. Đem thể năng tăng cường, đem linh hồn tăng cường cái đã. Sau khi trời sáng, bầy kiến một lần nữa trở lại trong cái khe, còn kéo thi thể của những con kiến khác các nơi đi. Lạc Trì trọng địa khôi phục lại bình tĩnh vốn có. Sau khi những người thí luyện phân phối xong chiến lợi phẩm cũng tản ra, tìm tới nơi an tĩnh để luyện hóa. Một viên, hai viên, 20, 21. Khương Phàm ngồi trong khe núi đếm tinh phách, một đêm săn giết hơn 200 con yêu nghĩ, tất cả đều là dùng nắm đấm đánh chết, thu thập được 38 viên tinh phách, thu hoạch rất tốt. Khương Phàm ăn tinh phách, luyện hóa hấp thu, tăng cường thể phách, khỏe mạnh linh hồn, là ngươi. Một đạo âm thanh tức giận đột nhiên ở phía trước truyền đến. Khương Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử mập mạp trên núi trợn mắt nhìn hắn. Cười, tới đây, ngồi xuống từ từ nói chuyện, bàn bạc đại gia ngươi, tối hôm qua suýt chút nữa ngươi đã hại chết ta. Nam tử mập mạp này chính là người tối hôm qua bị Khương Phàm khiêng chạy ra hơn 10 dặm kia. Ta còn thừa lại 8 viên tinh phách, đưa ngươi bồi thường một chút. Khương Phàm ném 8 viên tinh phách cho nam tử mập mạp. Hắn luống cuống tay chân bắt lấy, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Coi như ngươi thức thời, chớ vội đi, ngồi xuống trò chuyện chút. Đêm nay chúng ta làm một đội, ta cam đoan không dùng võ pháp, chỉ dùng nắm đấm. Khương Phàm tranh thủ thời gian gọi nam tử mập mạp quay đầu liền muốn rời khỏi lại. Hắn đảo mắt lòng vòng, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này mặc dù rất khốn kiếp, tuy nhiên thực lực xác thực rất mạnh. Hắn có thể chạy thoát dưới sự vây bắt của hàng vạn con kiến bầy. Bây giờ còn hoàn hảo ngồi ở chỗ này, quả thực là kỳ tích. Khương Phàm hỏi, có phải Lạc Trì trọng địa có phân mấy cấm khu hay không? Nam tử mập mạp do dự một chút, lại đi tới. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Thật không biết, ngươi không biết, ngươi vào bằng cách nào? Cái này nói ra rất dài dòng. Nam tử mập mạp nghi ngờ quan sát Khương Phàm một lát, mới nói. Lạc Trì trọng địa chỉ ít được chia làm 5 khu, từ lối vào đi đến phía trước sâu hơn 200 dặm là đệ nhất khu, trọng lực trận vực từ gấp 10 lần dần dần tăng cường đến gấp 100 lần. Khương Phàm chen miệng nói, nói rõ chi tiết, 5 tầng khu, 5 tầng vòng, khu đầu tiên thuộc về vòng ngoài, sâu hơn 200 dặm, kéo dài tới hơn 1.800 dặm, là phạm vi lớn nhất. Số lượng yêu nghĩ nghe nói tổng số đạt tới ức, bá chủ là hồng cự nghĩ. Số lượng hồng cự nghĩ hơn 30 con, mỗi con đều bá chiếm một vùng. Khống chế trọng giáp nghĩ, liêm đao phi nghĩ, hắc hỏa nghĩ, kinh lôi nghĩ, còn có lực lượng trùng kích vô cùng đáng sợ là vạn quân nghĩ. Khu thứ hai, chính là bách bội cấm khu, chiều sâu nơi đó đạt 100 dặm, kéo dài tới hơn 1.300 dặm. Cũng là càng đi vào bên trong, trọng lực càng mạnh. Bá chủ khu thứ hai là thiên tinh nghĩ. số lượng mười mấy con. Khống chế Lưu Kim Nghĩ, Thiết Hỏa Nghĩ, Ngũ Độc Nghĩ, đều là những con yêu nghĩ rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Tầng thứ ba, bá chủ là Đại Địa Bạo Nghĩ. Số lượng hình như là 7-8 con. Khống chế yêu nghĩ có Phệ Hồn Nghĩ, Thiểm Lôi Nghĩ, Thị Huyết Nghĩ. Lại tiến vào trong nữa thì không biết, mà chỉ nói là tầng 5. Tình huống hẳn là còn có càng nhiều hơn. Bình thường mà nói, có thể hoạt động tại khu đầu tiên. Mặc dù số lượng yêu nghĩ ở nơi này nhiều, nhưng 3 đến 5 người liên thủ hợp tác, mỗi ngày vẫn có thể săn giết một nhóm yêu nghĩ, thu hoạch chút tinh phách. Xâm nhập tầng thứ 2, đó chính là số ít cấp bậc thiên tài, cũng là khu vực hoạt động chủ yếu của tộc nhân Hỗn Độn Tử Phủ. Tầng thứ 3, không đến linh nguyên cảnh bát trọng thiên thì tốt nhất đừng đi qua. Trận vực hơn 300 lần trọng lực, có thể trong thời gian rất ngắn chen bể người đó. Nam tử mập mạp vừa nói, vừa quan sát biểu hiện của người này, cơ bản có thể xác định, đúng là cái gì cũng không biết. Khương Phàm lại hỏi, yêu nghĩ đều xuất hiện vào buổi tối. Tầng đầu tiên tầng thứ hai đều là xuất hiện vào đêm khuya. Tầng thứ ba còn có càng sâu về sau thì hình như không phải. Trong vết nứt dưới mặt đất đều là yêu nghĩ. Đó là đương nhiên, phía dưới vết nứt tương đương với thế giới yêu nghĩ dưới đất. Tình huống cụ thể không có ai biết, cũng không ai dám xuống dưới. Tuy nhiên tục truyền nói, phía dưới mới là bảo khố chân chính tại Lạc Truy trọng địa. Nhiều loại linh thảo linh hoa, còn có khoáng mạch thần kỳ thiết tinh. Cái gì cần có đều có. Nam tử mập mạp rung động lắc đầu, có chút hướng tới với phía dưới, nhưng cũng chỉ là hướng tới mà thôi. Hắn còn chưa có sống đủ. Khương Phàm chậm rãi gật đầu. Không hổ là cấm khu hoàng tộc khống chế, xác thực không đơn giản. Đúng rồi, ta tên Vương Trung, ngươi tên gì? Khương Phàm, ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu rồi? 3 tháng, vậy hẳn là rất hiểu rõ Lạc Trì trọng địa. Chúng ta kết nhóm chứ? Cách Trương.